Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, điều đó không có khả năng. Làm Diệp Thần từ bên trong phòng đi tới thời điểm, chờ ở bên ngoài đợi mọi người cơ hồ cùng một thời gian đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Cho dù Diệp Thần bình thường tự nhận là chính mình ra mặt đã đủ dày, lúc này cũng không nhịn được mặt mo nóng bỏng. Hai người đến cùng ở bên trong phát sinh cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần khiêu vũ sao? Khiêu vũ cũng sẽ chảy máu mũi. Tiểu tử này sẽ không phải bị Tống Viện Mị cho đánh đi. Diệp Thần vừa ra tới, mọi người liền phát hiện hắn chảy máu mũi. Bộ dáng rất là chật vật. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Ngô Hạc Tường trước tiên xông lại hỏi. Diệp Thần lúc này quái dị bộ dáng để hắn có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng như là bị mèo bắt một dạng ngứa. Diệp Thần lắc đầu xấu hổ nói ra. Không có việc gì, cũng là thân thể có chút quá hư. Tống Chí Quốc sắc mặt hết sức khó coi. Chính mình nữ nhi vì Tống gia hy sinh quá lớn. Đồng thời hắn vô cùng buồn bực. Làm sao nữ nhi chậm chạp chưa hề đi ra? Chẳng lẽ nói tiểu tử này, hắn không dám nghĩ tới, cháu gái ta đâu, Tống Viễn Quốc có thể không để ý tới nhiều như vậy. Nổi giận đùng đùng hỏi, ở bên trong, thay quần áo đi, Diệp Thần hồi đáp, quay đầu nhìn về phía Vương giáo sư bọn họ, khóe miệng liệt ra một đạo âm hiểm nụ cười. Ta cái này người nói lời giữ lời, đã điều kiện đã hoàn thành. Như vậy ta liền bắt đầu trị liệu lão nhân đi. Nói, lập tức liền có người đem giấy bút đưa tới. Diệp Thần cầm bút lên, trầm tư sau khi, đột nhiên vận dụng ngòi bút như bay. Bách Linh Thảo, Huy Linh Tiên, Thiên Ma, Thâm Hải Quy Xác, Bạch Liên, một hơi viết hơn 30 vị thuốc. Đem phòng giấy giao cho trung niên nhân, cũng bàn giao một số tương quan thủ tục. Tống Chí Quốc lập tức khiến người ta đi xác thuốc, mà Diệp Thần thì là cùng Ngô Hạc Tường ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm. Hai người chẳng thèm để ý một chút hai vị kia tự xưng là Yến Kinh đến giáo sư. Mà ở Ngô Hạc Tường trong mắt, người Kinh Thành đến giáo sư thế nào? Các người gặp qua lấy khí ngự châm sao? Thế nhưng là hiện tại chính mình người trẻ tuổi trước mặt này liền sẽ... Riêng là luận bối phận lời nói, hắn chả đến gọi mình một câu sư gia. Sau 2 giờ, thuốc đã pha tốt, Diệp Thần phân phó người đem chén này thuốc cho trên giường lão nhân uống vào. Sau đó đem lão nhân áo mặc cởi ra. Sau đó, Diệp Thần rút ra ngân châm, tại lão nhân trên thân mấy chỗ trọng yếu huyệt vị hung hăng đâm đi xuống. Cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt, làm ướt sau bắt đầu ở lão nhân trên thân lau lên. Nương theo lấy ngân châm mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng biến hóa. Lúc này Ngô Hạc Tường mấy người rốt cuộc biết vì cái gì Diệp Thần nói loại phương pháp này có chút phiền phức. Mấy người nhìn lấy thì phiền phức, mà lại Diệp Thần hai tay mỗi đến huyệt vị chỗ thời điểm đều muốn 10 phần cẩn thận. Không có nhiều một hồi, Diệp Thần cái chán liền chảy ra mồ hôi. Hoàn thành công tác về sau, Diệp Thần rửa tay một cái, đối với trung niên nam nhân nói ra, hôm nay trước hết đến nơi đây à, này tấm thuốc mỗi ngày 3 lần, nhớ đến muốn đúng lúc đúng giờ để hắn uống. Còn có thể cho y tá nhân viên giúp hắn lỏng loẹt bắp thịt. Ngày mai ta tại tới giúp hắn ấn. Tống Viễn Quốc gặp Diệp Thần đã trị liệu hoàn tất, hướng Vương giáo sư hai người thử một cái ánh mắt, hai người lĩnh hội ý tứ, bắt đầu đối lão người thân thể một lần nữa kiểm tra. Không nhiều một hồi, chỉ thấy cái kia Vương giáo sư đột nhiên sắc mặt đại biến. Cái này điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tống Viễn Quốc không biết tình huống cụ thể. Lấy vì phụ thân bệnh tình tăng thêm, một cái bước xa tiến lên. Vương giáo sư, cái gì không có khả năng? Phụ thân ta làm sao? Nói chuyện thời điểm, hắn tay đã hướng bên hông mò đi qua. Nếu là Vương giáo sư nói một câu phụ thân thân thể tin giữ lời nói, hắn đều sẽ rút súng ngắn trước tiên đem Diệp Thần đánh chết. Vừa mới thay xong y phục đi tới Tống Viện Mị chau mày. Nghe được Vương giáo sư lời nói, nàng hận không thể đem Diệp Thần kéo. Lão nhân gia thân thể cơ năng bắt đầu khôi phục, mặc dù bây giờ không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định, lão gia tử bệnh tình đúng là tải chuyển biến tốt đẹp. Một câu nói kia để tất cả người nhà họ Tống buông lỏng một hơi, thầm mắng cái này Vương giáo sư nói chuyện ngạc nhiên, ngươi là làm sao làm được? Loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Vương giáo sư giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lúc này ngay tại xoa tay, nghe được Vương giáo sư hỏi thăm, một mặt khinh thường nói ra, trước đó ta đã nói qua, loại này cũng không phải là rất nghiêm trọng bệnh tình, nhưng các ngươi nói như lập tức liền muốn chết mất một dạng. Lang bam, Vương giáo sư bị Diệp Thần nói mặt đỏ tới mang tai. Chính mình vừa mới đúng là đã nói như thế tới nói. Đó là bởi vì hắn tin tưởng trên cái thế giới này cơ hồ không ai có thể chữa cho tốt loại bệnh này. Thì liền chính hắn đều kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh. Khác thầy thuốc làm sao có thể sẽ chữa cho tốt. Ban đầu vốn đã đem Diệp Thần hận đến nghiến răng Tống Viện Mị. Nghe đến mấy câu này về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn cả buổi. Lúc này Diệp Thần đã không có vừa mới cái kia phần lưu manh trạng thái. Ngược lại là một bộ nghiêm túc, đẹp trai chàng trai chói sáng. Tại sao có thể có lớn như vậy tương phản? Diệp Thần nhìn mọi người một cái, không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là quay người muốn đi. Làm sao? Chẳng lẽ tiểu huynh đệ không ở chỗ này? Tống Chí Quốc mở miệng hỏi. Diệp Thần một miệng từ chối nói. Vẫn là quên đi, ta có thể không quen ở chỗ này. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Chỉ muốn các ngươi có thể hứa hẹn trả thù lao, ta liền sẽ hết sức nỗ lực. Ngô lão có thể tùy thời tìm tới ta. Tống Chí Quốc có chút chần chờ hỏi. Ta muốn biết, lão gia tử cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Cái này rất khó nói. Thực hắn vấn đề rất nghiêm trọng. Tin tưởng các ngươi cũng đã tìm qua không ít thầy thuốc nhìn qua. Bằng không thì cũng sẽ không tìm được ta. Nói chuyện thời điểm, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Vương giáo sư. Cái này khiến Vương giáo sư hai người cúi đầu không nói lời nào. Càng không dám nhìn Diệp Thần. Mất mặt, hôm nay thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, hiệu quả nha. Cần phải khi đó liền ra tới, đến lúc đó coi như lão nhân không thể rời giường đi bộ. Chí ít cũng có thể mở miệng nói chuyện. Trung niên nam nhân nghe Diệp Thần lời nói, mừng rỡ trong lòng, có câu nói này thì đầy đủ, ta ngày mai phái xe đi đón ngươi. Tại xe quân đội hộ tống dưới, Diệp Thần cùng Ngô lão trở lại Ngô lão trong nhà, Ngô Hạc Tường ngồi ở trên ghế salon. Trong lòng không khỏi hơi xúc động, xem ra ta vẫn là không bằng ngươi a. Diệp Thần nghe vậy, nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Ngươi xác thực không bằng ta, chỉ ít ta so ngươi tuổi trẻ. Ngô Hạc Tường sững sờ, ngay sau đó trắng Diệp Thần liếc một chút, cười ha ha hỏi. Ngươi biết rất rõ ràng cái kia Vương giáo sư là kinh thành đến thầy thuốc. Vì cái gì một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Lão đầu, ngươi đây thì không hiểu, đánh người muốn đánh mặt, thế mà loại thái độ này là đối bọn hắn trình độ lớn nhất đả kích. Đoán chừng về sau nghe được Triết Hải tên tuổi liền sẽ đỏ mặt đi. Ngô Hạc Tường nghe được lời nói, này về sau, đột nhiên phát hiện tiểu tử này không nghiêm túc thời điểm quả thực là lưu manh. Du côn, nhưng là nghiêm túc, cái kia khủng bố y thuật. Thật là khiến người ta hâm mộ. Lão nhân kia là thần thánh phương nào? Ngô Hạc Tường nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng tại Diệp Thần bên tai nói ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn tại Triết Hải có địa vị. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Không có. Không. Diệp Thần phiền muộn hỏi một lần nữa. Không. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. muốn không phải Ngô Hạc Tường là Ngô San San ra ra. Diệp Thần thật nghĩ hành hung lão đầu này một trận. Đây là cái gì? Thần thần bí bí, xem bệnh còn muốn như thế giữ bí mật. Ngươi không dùng nhìn ta như vậy. Về sau có cơ hội, ta nghĩ ngươi sẽ biết ngươi phải biết. Không hứng thú, ta hỏi ngươi cái sự tình. Ngươi có phải hay không cùng tôn nữ của ta cái kia? Diệp Thần ngạc nhiên, ám đạo lão đầu này thật đúng là tiền vệ. Vấn đề gì cũng dám hỏi. Chuyện này ngươi là làm sao biết? Ngô Hạc Tường chăm chú nhìn Diệp Thần ánh mắt, dường như muốn trong mắt hắn nhìn ra cái gì. Thế nhưng là hắn phát hiện tại Diệp Thần trong ánh mắt cái gì cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ gia hỏa này nói là thật? Mặt mò đỏ ửng, trong lòng một cỗ oán khí đột nhiên dâng lên. Tuy nhiên hắn hoài nghi Diệp Thần cùng cháu gái của mình có thể là đã cùng một chỗ. Thế nhưng là làm hắn nghe thấy Diệp Thần chính miệng thừa nhận về sau. Trong lòng dường như bị rút sạch một dạng, chính mình cùng cháu gái sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Bây giờ bị tiểu tử này đạt được, muốn nói trong lòng không có oán khí đó là giả. Đối nàng tốt đi một chút, Diệp Thần các loại nửa ngày. Kết quả nghe được Ngô lão nói như vậy, trong lòng cười thầm, không có nghĩ đến cái này lão đầu dễ lừa gạt như vậy. Không khó coi ra, lúc này Ngô lão thất lạc biểu lộ, Diệp Thần không đành lòng, sau đó đem ngày đó phát sinh sự tình nói một lần. Ngô Hạc Tường nghe xong về sau, sắc mặt càng thêm xấu hổ, ám đạo nguyên lai là chuyện như vậy, trên mặt bị nụ cười chất đầy. Tốt ngươi tên tiểu tử, cũng dám bắt ta cái này lão nhân ra nói đùa. Cái này oán niệm ta sao? Là ngươi vào trước là chủ có được hay không? Còn dám mạnh miệng, có tin ta hay không để cha ngươi thu thập ngươi? Xú tiểu tử, Ngô lão ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là trên mặt lại là một mực treo nụ cười. Tôn nữ của ta dài đến cũng coi là xinh đẹp. Theo đuổi nàng người có thể không đếm hết, mà lại ta nhìn nàng gần nhất vậy mà chủ động xuống bếp cho ngươi tên tiểu tử thúi này nấu cơm. Ngươi phải nắm chặt a. Diệp Thần im lặng, ngươi đây là ý gì? Là ám chỉ ta bổ nhào vào tôn nữ của ngươi sao? Vậy phải xem chính ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Thần khịt mũi coi thường. Ám đạo không biết vừa mới là ai nghe nói mình cùng cháu gái cái kia thì sầu mi khổ kiềm. Chuyện này, ta có thể cân nhắc. Ngô lão bị Diệp Thần một câu khí kém chút bảo tàu. Mắng, tiểu tử ngươi khác không biết tốt xấu. Không biết vì cái gì. Diệp Thần trong đầu vậy mà hiện ra Tô Tĩnh Nhã bóng người. Nhớ tới bị chính mình hung hăng hôn đi. Cái kia cô nàng tức hổn hển bộ dáng. Riêng là nàng cái kia mê người dáng người, đi lên đường lúc cái kia phần yêu nhã. Tô lão đầu, ngươi đến cùng là coi trọng ta cái gì? Thậm chí ngay cả cháu gái của mình đều bán. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Ngô lão giả trang ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng, cười ha hả nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần thật nghĩ nhất quyền đánh tới. Lớn như vậy số tuổi, làm sao cùng đứa bé một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.